Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 108. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phải đối thủ, có thể có thực lực liều mạng cùng Ma Tinh. Lâm Thành nhìn Diêu Bổ tới, âm thầm nghĩ đến. Hắn biết địa phủ sẽ phái người tới, không nghĩ tới lại trực tiếp phái đầu trâu mặt ngựa lợi hại như vậy. Cũng may không bố trí trận pháp, nếu không trực tiếp đã bị phá trận, làm hắn chịu phản phệ của trận pháp. Phanh một tiếng, hai chiếc diều đồng thời bổ vào trên mặt đất, đá vụn bắn ra, cuồng phong gào thét. Hoàn toàn không phải đối thủ, nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Nếu đánh trúng, Lâm Thành không dám bảo đảm chính mình có thể chết hay không. Giữa cuộc đầu trâu mặt ngựa quá mạnh, cho dù hắn là thân thể cương thi cũng không có khả năng chịu nổi. Tiểu tử, ta xem người hiện tại trốn đi nơi nào. Đầu trâu mặt ngựa đem Lâm Thành bước đến một góc chết. Lúc này đây, Lâm Thành không có cách nào chạy thoát, chỉ cần bọn chúng dùng diều chém xuống tuyệt đối có thể đem Lâm Thành chém thành hai nửa. Ta muốn chạy trốn liền sẽ không để Sơn Thần đem chúng ta nhốt lại. Lâm Thành cười lạnh, ngay sau đó tay trái hắn bay ra một sợi tà khí màu đỏ, tà linh hiện thân, quần áo đỏ bừng, tay phải cầm roi. Tà linh đầu trâu mặt ngựa đồng thời lùi ra phía sau một bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Các ngươi dám đụng đến phu quân của ta một chút thử xem. Tà linh nhìn đầu trâu mặt ngựa đầy mặt khói mù nói. Tà linh, phu quân của ngươi giết chết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ chúng ta. Diêm vương ban ra ý chỉ, chúng ta không dám không làm. Xem ra được, đầu trâu mặt ngựa vẫn là thập phần sợ hãi tà linh. Bất quá bọn chúng giống như nhận thức. Cũng đúng, tà linh tồn tại lâu như vậy, bọn chúng khẳng định là nhận thức. Liền tính không quen biết cũng là đã nghe qua. Trước hết, hai gã hắc bạch vô thường là ta giết, cùng phu quân ta không có quan hệ. Người giết sao? Giết thì giết, bọn chúng chọc tới người thật sự đáng chết. Nhưng chúng ta nhận được ý chỉ của Diêm Vương, cần thiết phải bắt hắn trở về. Đầu trung mặt ngựa ngẩn người, tiếp theo nhìn Tà Linh nhàn nhạt nói. Lâm Thành ở bên cạnh mặt đều đen lại. Mẹ nó, đây là xem thường hắn. Quả nhiên cho rằng hắn sẽ bị bắt nạt. Tà Linh giết thì giết, cũng không có việc gì. Nhưng hắn giết liền sẽ bị đuổi giết. Nếu hắn mạnh như Tà Linh, giết hai gã hắc bạch vô thường khẳng định không có việc gì, cũng sẽ không làm địa phủ tuyên bố lệnh truy sát. Mẹ nó, món nợ này Lâm Thành nhớ kỹ, cho thực lực cường đại tuyệt đối sẽ đi tìm Diêm Vương tính sổ. Không báo thù vậy thì không phải tính cách của Lâm Thành, có thù không báo không phải quân tử. Các ngươi dám động tới hắn một chút thử xem. Tà Linh nhíu mày lại, cả người tà khí quay cuồng. Đắc tội. Đầu trâu mặt ngựa nói xong, cầm diều trực tiếp nhằm về phía Tà Linh. Ba một tiếng, roi dài của Tà Linh vung lên, ở không trung nổ vang, trực tiếp cùng đầu trâu mặt ngựa chiến đấu ở bên nhau. Lấy một địch hai, Tà Linh trực tiếp bị áp chế. Có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị diều bổ trúng, làm cho Lâm Thành đổ mồ hôi. Nhìn phương hướng động phủ, Ma Tinh cũng không có xuất hiện. Tên hỗn đản này, thời khắc mấu chốt vẫn là không đáng tin cậy. Đi, cắn bọn chúng, cắn chết mới thôi. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị sau lưng nói. Vèo một cái, đồ vật quái dị không có do dự, trực tiếp vọt đi lên, một ngụm cắn trúng cổ của đầu trâu. Cút! Đầu trâu tức khắc quát lớn. Nó không làm gì được đồ vật quái dị, nhưng đồ vật quái dị cũng không làm gì được đầu trâu. Da hỏa này da quá dày, đồ vật quái dị căn bản cắn không vào được. Nó lại đi cắn mặt ngựa, thế nhưng vẫn là như thế. Trở về đi. Đồ vật quái dị vô dụng, Lâm Thành đành phải để nó trở về. Không có biện pháp, đầu trâu mặt ngựa quá mạnh, nếu dễ đối phó như vậy cũng không phải là chiến thần của địa phủ. Đúng lúc này, cùng với một tiếng gào giống, trong động phủ Cương Thành trực tiếp vọt ra, hai mắt hiện ra một sợi hồng quang. Đôi tay nó cầm vũ khí, bất chấp tất cả, trực tiếp nhắm về phía mặt ngựa. Phải một tiếng, vũ khí của Cương Thành trực tiếp cùng với diều của mặt ngựa va chạm ở bên nhau, phát ra một trận ánh lửa chói mắt. sức lực thật lớn. Mặt ngựa kinh hãi, nhìn không được cẩn thận đánh giá Cương Thành. Nó phát hiện quái vật trước mắt này trước này chưa từng thấy qua. Bất quá ngăn trở nó trong nã Lâm Thành cần thiết phải chết. Mà Lâm Thành hắn không thể nào vào được. Bất quá có Cương Thành gia nhập, áp lực của Tà Linh giảm đi, ít nhất cùng với đầu châu đánh ngang tay. Bên phía Cương Thành cũng cùng mặt ngựa đánh ngang tay. Vũ khí sắc bén của Lâm Thành đối mặt rìu của mặt ngựa, thế nhưng không ngừng bị chém. Cũng không biết chiếc rìu này là làm từ cái gì, nếu có thể phế đi vũ khí của mặt ngựa, mặt ngựa tuyệt đối không phải đối thủ của Cương Thành. Đầu châu, ngươi nhanh chóng giải quyết Tà Linh, quái vật này quá lợi hại. Mặt ngựa nhìn không được thúc giục đầu châu. Không được, ta giải quyết không xong, đêm nay muốn giết Lâm Thành không có khả năng, chúng ta vẫn là rút lui trước. Đầu châu mở miệng nói. Đối mặt Tà Linh, đầu châu không có bất luận phần thắng gì, có thể đánh ngang tay đã thực không dễ dàng. Rốt cuộc vừa rồi Tà Linh lấy một địch hai đều có thể kiên trì lâu như vậy, càng không cần phải nói hiện tại là một chọi một. Được rồi, mặt ngựa cũng không có do dự, nếu giết không được như vậy tiếp tục đánh tiếp cũng vô dụng, cho trở lại địa phủ mang một ít thủ hạ tới, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Thành. Thấy đầu châu mặt ngựa muốn chạy trốn, Cương Thành trực tiếp hét lớn một tiếng, chuẩn bị đuổi theo. Đừng đuổi theo, Lâm Thành nhanh chóng gọi Cương Thành lại. Chuyến theo như lời của đầu châu mặt ngựa, tiếp tục đánh tiếp cũng vô dụng, Cương Thành đuổi theo sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Bất thình lình một đạo tiếng khóc vang lên. Thanh âm gì vậy? Đầu châu mặt ngựa dừng lại bước chân, cảm thấy màng tai khó chịu dị thường, nhanh chóng vận chuyển quỷ khí ngăn trở thanh âm. Nghe được tiếng khóc, Lâm Thành liền nở nụ cười. Gia hỏa này vẫn là ra tay, có Ma Tinh ở đây, đầu châu mặt ngựa hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy Ma Tinh mới xuất thế là có thể treo lên Tà Linh đánh. Vừa rồi hắn cũng nhìn đến đầu châu mặt ngựa cùng với Tà Linh chiến đấu. Thực lực của hai người bọn chúng đối mặt Ma Tinh chỉ có thể bị treo lên đánh. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền đến cơ hội chạy trốn đều không có. Giữa cuộc Ma Tinh mới xuất thế liền lợi hại như vậy, càng không cần phải nói là hiện tại. Sơn Thần, mở đường! Đầu châu đột nhiên khẽ quát một tiếng. Sơn Thần! Mặt ngựa cũng là khẽ quát một tiếng. Sơn Thần, ngươi được lắm, chờ huynh đệ chúng ta rời đi, lần sau tới là lúc nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán. Đầu châu thập phần phẫn nộ, một sơn thần nho nhỏ vậy mà dám không nghe bọn chúng nói. Hiện tại sơn cốc bị núi lớn vây quanh, chỉ có thể bay ra. Cũng may bọn chúng có thể bay, bằng không đã bị vây chết ở chỗ này. Không phải sơn thần không giúp bọn chúng, giờ phút này sơn thần đều bị dọa cho tè ra quần. Nhìn cậu bé tái nhợt trước mắt, nó quấn xúc ở một góc run bần bật. Hiện tại cũng không quản có thể đắc tội đầu châu mặt ngựa, có thể giữ được mạng nhỏ của chính mình rồi hãy nói đi. Tiểu gia hỏa này vừa thấy liền không đơn giản, cả người khí thế cường đại làm cho nó thập phần tuyệt vọng. Dám cùng đầu châu mặn ngựa đối phó Lâm Thành, chờ ta trở lại sẽ thu thập ngươi. Ma Tinh nói xong trực tiếp bay đi ra ngoài. Sơn Thần há miệng thở dốc, vừa định nói là Lâm Thành bảo làm, nhưng Ma Tinh đã không thấy. Tốc độ này quả thực quá nhanh, nhanh đến mức nó đều không có phản ứng lại. Giây tiếp theo, Ma Tinh trực tiếp xuất hiện ở trước người đầu châu mặt ngựa. Má! Nhìn Ma Tinh toàn thân tái nhợt trước mắt, đầu châu ngẩn người, tiếp theo lộ ra một vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này khí thế thực mạnh. Mặt ngựa đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Là các người muốn giết Lâm Thành sao? Hai tròng mắt của Ma Tinh nhìn chằm chằm vào đầu châu mặt ngựa. Không phải, không phải chúng ta, là Diêm Vương gia, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Đầu châu không thể không mở miệng nói. Không có biện pháp, Ma Tinh cho hắn cảm giác rất mạnh, so với Tà Linh còn mạnh hơn. Nếu chiến đấu, bên cạnh còn có Tà Linh cùng với Cương Thành, bọn chúng rất có thể sẽ tán thân ở chỗ này. Hiện giờ phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu rời đi, đến lúc đó địa phủ sẽ triệu tập càng nhiều cường giả tới tìm Lâm Thành. Về phần buông tha Lâm Thành, sao có thể? Giết hơn 600 hắc bạch vô thường của địa phủ, làm địa phủ thực mất mặt. Tên hỗn đàn sơn thần kia hiện tại cũng không biết ở nơi nào, sơn cốc đều bị núi lớn vây quanh. Giờ phút này bọn chúng có chút hối hận vì đã bảo sơn thần đem sơn cốc vây quanh, làm cho hai người bọn chúng trốn cũng trốn không thoát. Nếu mà tình không buông tha bọn chúng, rất có thể là một trận tử chiến. Đúng vậy, là Diêm Vương gia. Diêm Vương đáng chết kìa. Kỳ thật là chúng ta cự tuyệt giết chết Lâm Thành. Người cũng biết, quan lớn một bậc đè chết người. Mặt ngựa cũng đi theo mở miệng nói. Tình thế bức người, hiện tại bọn chúng cũng chỉ có thể đem trách nhiệm đầy ở trên người Diêm Vương gia. Dù sao Diêm Vương gia ở tại địa phủ cũng không có khả năng biết được. Giờ phút này quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này. Đêm nay rõ ràng giết không được Lâm Thành, thậm chí có thể chạy thoát hay không đều là một vấn đề. Hai người bọn chúng cũng trăm triệu lần không nghĩ tới bên người Lâm Thành có nhiều cường giả như thế. Không chỉ có Tà Linh cùng với con cương thi quái vật kia, còn có một con ma vật này. Ma vật này giống như còn rất lợi hại, thứ khí tức trên người nó phát ra tới xem tuyệt đối là thập phần cường đại. Được rồi, nếu các người không phải tới giết Lâm Thành, lần này liền buông tha các người, trở về nói cho Diêm Vương, nếu còn dám động thủ đối với Lâm Thành, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Được được, chúng ta nhất định sẽ nói cho Diêm Vương. Đầu châu mặt ngựa vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, đồng thời thầm mắng Ma Tinh là kẻ ngốc, vậy mà dễ lừa như vậy. Nói cho Diêm Vương sao có thể, liền tính nói cho Diêm Vương ra cũng không có khả năng buông tha Lâm Thành. Không nói Lâm Thành, hiện tại Ma Tinh đều không thể buông tha, còn có Tà Linh dám trợ giúp Lâm Thành, đó chính là đối nghịch cùng địa phủ. Chờ một chút, ta cho các người đi rồi sao? Đúng lúc này Lâm Thành mở miệng nói. Ma Tinh dễ lừa, hắn cũng dễ lừa sao? Thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao? Lần này buông tha bọn chúng, bọn chúng tuyệt đối sẽ dẫn người trở về báo thù. Dù sao đã đắc tội Diêm Vương, Ma Tinh cũng ra tay, không bằng đem đầu trâu mặt ngựa giết chết. Người muốn thế nào? Chúng ta đã không giết người. Đầu trâu nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày. Các người không giết ta, không đại biểu ta không giết các người. Ma Tinh, giết hai người bọn chúng, ngày mai ta mang người đi ra ngoài chơi. Được được được. Ma Tinh thập phần hưng phấn gật đầu. Tưởng tượng đến có thể đi ra ngoài chơi, nó kích động không kiềm chế được. Mấy ngày này ở bên trong động phủ thật sự sắp điên rồi. Nếu không phải đáp ứng Lâm Thành, cái gì đều phải nghe Lâm Thành, nó đã sớm một mình liền đi ra ngoài chơi. Động thủ. Đầu trong mặt ngựa liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy rìu, không nói hai lời, bay thẳng về phía Ma Tinh bổ tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nếu Ma Tinh đáp ứng đối phó bọn chúng, vậy thì không thể khách khí cùng Ma Tinh. Chỉ cần giết chết Ma Tinh, bọn chúng sẽ có thể rời khỏi. Ma Tinh nhìn đầu trông mặt ngựa bổ tới, cười quái dị một tiếng, không tránh không né, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Keng một tiếng, rìu của đầu trông mặt ngựa trực tiếp bổ vào trên người Ma Tinh, phát ra thanh âm giống như va chạm vào sắt thép. Sau chấn lực cường đại làm cho hai người lùi về phía sau vài bước, đồng thời đầy mặt hoảng sợ. Lực phòng ngự này cũng quá mạnh đi. Hai người bọn chúng thế nhưng phá không được phòng ngự của Ma Tinh. Tại sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết rằng ngay cả Ma Tinh đều không thể nghênh kháng một rìu của bọn chúng, huống chi là hai rìu. Vè một cái, Ma Tinh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Đồng tử của đầu trâu mặt ngựa co rụt lại, không kịp khiếp sợ, lưng tựa lưng, ánh mắt ngưng trọng, thần kinh căng chặt nhìn chằm chằm vào bốn phía. Không thể không nói, đầu trâu mặt ngựa thật sự rất lợi hại, phản ứng cũng thực nhanh. Vậy mà biết lưng tựa lưng phòng ngừa Ma Tinh đánh lén. Bất quá đối với Ma Tinh mà nói, đầu trâu mặt ngựa còn không đáng để cho nó đánh lén. Giây tiếp theo, một cỗ ma khí nồng đậm thẳng tắp vọt tới đầu trâu mặt ngựa. Xong đời, ma khí thực cường đại. Nhìn ma khí vọt tới, đầu trâu mặt ngựa có chút tuyệt vọng. Ma khí còn chưa tới, ma khí phát ra khí thế cường đại đã làm cho bọn chúng cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở cũng trực tiếp bị tỏa định. Bất luận tránh né như thế nào đều sẽ bị ma khí đánh trúng. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là ngạnh kháng một kích này. Gia hỏa này vì sao sẽ mạnh như vậy? Mau, chúng ta liên hợp lại ngăn cản một kích này. Thực mau, đầu trong mặt ngựa kích động quỷ khí toàn thân. Quỷ khí màu đen tựa như mây mù quay chung quanh thân thể hai người. Rìu trong tay phát ra hàn mang yêu dị, không nói hai lời, dùng hết sức lực, đầu trong mặt ngựa đồng thời bổ về phía ma khí vọt tới. Bù một tiếng, ma khí cùng với rìu va chạm, trực tiếp nổ mạnh. Một cỗ dư ba khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng, cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, cây cối đổ sạp. Phóng một tiếng, ngay sau đó một tràng máu tươi phun ra. Rồi sau đó liền nhìn đến đầu trâu mặt ngựa tựa như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Oanh một tiếng, hai giây qua đi, nhanh chóng nện ở trên mặt đất. Vè một cái, Ma Tinh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, đôi tay vươn ra, ma khí kích phát, hóa thành bàn tay to màu đen, trực tiếp bóp lấy cổ của đầu trâu mặt ngựa. Theo đôi tay Ma Tinh giơ lên cao, trực tiếp đem đầu trâu mặt ngựa nhấc lên ở không trung. Đầu trâu mặt ngựa liều mạng giãy giụa, đôi tay gắt gao cào xé ma khí đang siết chặt cổ, đồng thời vận chuyển quỷ khí đánh đuổi ma khí, muốn đánh tan ma khí hóa thành bàn tay to. Nhưng đối mặt ma khí của Ma Tinh, bọn chúng không thể mảy may lay động được chút nào. Mạnh, thật sự rất mạnh, quá mạnh, chỉ một kích bọn chúng liền bại. Phía trước còn tưởng rằng đánh không lại Ma Tinh cũng có thể đào tẩu, hiện tại xem ra liền tính tới thêm một đôi đầu trâu mặt ngựa cũng không có khả năng đào tẩu. Sự lợi hại của Ma Tinh làm cho bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng. Bọn chúng không nghĩ ra tồn tại lợi hại như vậy, vì sao sẽ nghe Lâm Thành nói cứu mạng, cứu mạng. Lâm Thành, chúng ta sai rồi, tha cho chúng ta đi. Đầu trâu mặt ngựa bị ma khí bóp chặt cổ, thập phần gian nan nhìn Lâm Thành xin tha. Bọn chúng không muốn chết, cơ hội duy nhất bảo toàn mạng sống chính là hướng về Lâm Thành xin tha. Ma Tinh nghe mệnh lệnh của Lâm Thành, nếu Lâm Thành có thể tha cho bọn chúng, Ma Tinh khẳng định sẽ thả. Buông tha các người sao? Vừa rồi các người không phải muốn giết ta sao? Giết chết bọn chúng. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, không có chút thương hại nào. Nếu không phải Tà Linh còn có Cương Thành bảo hộ hắn, vừa rồi hắn đã bị hai tên gia hỏa này giết. Hiện tại xin tha sao? Căn bản không có khả năng. Có thể giết chúng ta, nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Đầu trâu gắt gao nhìn chằm chằm vào Ma Tinh. Lâm Thành rõ ràng không muốn buông tha cho bọn chúng. Không buông tha liền không buông tha đi, chết thì chết, nhưng bọn chúng rất muốn biết địa vị của Ma Tinh. Vậy mà mạnh như thế, làm hai người bọn chúng không có chút sức lực nào chống cự. Nếu không biết địa vị của Ma Tinh, thật sự không cam lòng. Có câu nói không biết các người đã nghe qua hay chưa, đã chết đến địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Ồ đúng rồi, các ngươi là quỷ, đã chết liền cái gì cũng không còn. Ma Tinh, nhanh chóng giết bọn chúng, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Nói dỡn sao, hắn sao có thể nói cho bọn chúng địa vị của Ma Tinh? Liên tính hai người hẳn là phải chết cũng không có khả năng nói ra. Hắn muốn chính là hai người mang theo không cam lòng mãnh liệt mà chết đi, đến chết cũng không biết người giết bọn chúng kỳ thật là Ma Tinh. Ma Tinh, chủ nhân của ma tộc, ngay cả đại ma cũng không phải đối thủ của Ma Tinh. Ma Tinh buông xuống, vạn ma thần phục, quần ma loạn vũ. Bây giờ nó còn nhỏ, nếu lớn lên là có thể hiệu lệnh toàn bộ ma tộc, chẳng sợ ngay cả đại ma đều phải nghe nó. Không có biện pháp, thực lực người ta quá mạnh, mới xuất thế đều mạnh như vậy, cả không cần phải nói là về sau lớn lên. Được được. Nói đến giết người, Ma Tinh liền thực hưng phấn. Nó cũng không biết vì sao, dù sao chính là hưng phấn, liền giống như chơi trò chơi, làm cho nó thực nghiện. Giây tiếp theo, đôi tay Ma Tinh siết chặt, đầu trong mặt ngựa hai mắt trừng lớn, giống như mắt cá chết. Hai tay hai chân liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là không làm lên chuyện gì. Bọn chúng cảm giác trên cổ phảng phất giống như muốn nổ mạnh. Nếu thân thể tử vong, đến lúc đó linh thể của bọn chúng căn bản trốn không thoát. Không nói đối mặt Ma Tinh, chính là đối mặt Lâm Thành cũng không có khả năng chạy thoát. Quỷ đã ngưng tụ thành thực thể, linh thể tương đương với linh hồn của con người, là thực yếu ớt. Nếu phải chịu bất luận đả kích gì, linh thể đều có khả năng tan thành mây khói. Sau đó bọn chúng liền thật sự biến mất ở trong thiên địa, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, cổ của đầu trâu mặt ngựa trực tiếp bị Ma Tinh bóp nát. Ngay sau đó lại là một đạo ma khí đánh ra, thân thể của đầu trâu mặt ngựa lại một lần nữa nổ mạnh, hóa thành huyết vụ. Ma Tinh há mồm hút một cái, toàn bộ những huyết vụ đó dũng mãnh bay vào trong miệng. Để tìm chết đi. Ma Tinh cười quái dị, trên người phát ra một cỗ khát máu, đôi tay vung lên, vè một cái, một cỗ ma khí bay thẳng đến linh thể của đầu trâu mặt ngựa chạy ra đánh tới. Không! Đầu trâu mặt ngựa tức khắc hét lớn, đầy mặt hoảng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng chết chắc rồi. Bọn chúng không nghĩ tới thân là đầu trâu mặt ngựa, thế nhưng có một ngày sẽ chết. Ma Tinh thật sự mạnh, mạnh đến mức làm cho bọn chúng cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này bọn chúng vô cùng hối hận vì đã tới đối phó Lâm Thành. Nếu không tới, bọn chúng ở tại địa phủ sống tốt, căn bản là không có khả năng sẽ chết. Nghiệt súc, dừng tay! Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến một trận quay khẽ. Phanh một tiếng, một thanh kiếm gỗ nào ngay lập tức tới. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt linh thể của đầu trâu mặt ngựa, trực tiếp ngăn trở công kích bởi ma khí của ma tinh. Loảng xoảng, bất quá thanh kiếm gỗ đào này cũng bởi vậy mà bị hủy, linh khí mất hết, rơi xuống trên mặt đất. Vậy mà có thể sử dụng kiếm gỗ đào ngăn trở công kích của ma tinh. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nội tâm cực kỳ chấn động. Ma tinh có bao nhiêu cường đại, hắn minh bạch thật sâu. Tuy rằng kiếm gỗ đào bị hủy, nhưng cũng đại biểu cho người ta cường đại. Đổi làm Lâm Thành, dùng kiếm gỗ đào 100 triệu lần ngăn cản không được công kích của ma tinh. Người tới ít nhất đều là pháp sư cửu phẩm trở lên, thậm chí có khả năng là thiên sư. Thực sự khủng bố, ngay cả thiên sư đều xuất hiện. Thiên sư chính là nhân vật truyền kỳ trong giới pháp sư. Kiếm đến người chưa tới. Thật lâu sau, một người thanh niên đột nhiên từ nơi xa chân giẫm ngọn cây, nhanh chóng lao nhanh mà đến. Cuối cùng vững vàng đứng ở vị trí cách ma tinh không đến 10 mét. Hắn lấy ra 2 lá bùa, niệm khởi chú ngữ, trực tiếp đem linh thể của đầu trâu mặt ngựa thu lại. Giây tiếp theo lại là vài đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, tổng cộng 4 người, đều là lão nhân. Trong đó có một người làm cho Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Người này không phải ai khác, đúng là thúc công của hắn. Không sai, chính là đạo sĩ Long Hồ Sơn. Lần trước đã tới nhà hắn tìm người thân. Lâm Thành không có gọi hắn, người tới không có ý tốt, hắn không ngốc. Nếu gọi, thúc công của hắn khả năng sẽ có nguy hiểm. Hắn là cường thì, thúc công của hắn là đạo sĩ. Nói không chừng thanh niên lợi hại kia sẽ mắt thúc công đại nghĩa diệt thân. Đến lúc đó chính mình ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Thúc công phòng trường cũng như vậy. Nhìn thấy Lâm Thành, Lâm Vô Thiên chớp chớp đôi mắt, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Lâm Thành biết, thúc công bảo hắn nhanh chóng rời đi. Là người giết Mạc Hư Tử sao? Thanh niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, trực tiếp làm lơ Ma Tinh cùng với Tả Linh và Cương Thành, không giận mà tự uy, trên người phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Vừa thấy người này liền biết không phải phàm nhân, cùng với đám người thúc công hắn hình thành vẻ đối lập. Người này tuyệt đối là thiên sư, bằng không không có khả năng có được khí thế cường đại như vậy. Mạc Hư Tử cái gì? Ta không quen biết. Nói giỡn sao? Hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Lúc ấy giết Mạc Hư Tử không có người ngoài, chỉ cần không thừa nhận, thanh niên tuyệt đối không biết là hắn giết. Hiện giờ tìm tới cửa, hẳn là suy đoán. Rốt cuộc ở thành phố Dương Thành có thể giết chết Mạc Hư Tử không có mấy người. Thực lực của Mạc Hư Tử vẫn là phải có. Nếu hắn không có đoán sai, thanh niên này khẳng định đã tìm rất nhiều tà vật truy vấn. Hiện giờ tìm được hắn ở nơi này. Dù sao lúc ấy hắn không có lưu lại bất luận chứng cứ gì, cho dù thanh niên là thần tiên đều không thể biết. Thực mạnh miệng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo hư ảnh trong suốt xuất hiện. Người này không phải ai khác, đúng là hồn phách của Mạc Hư Tử. Người không đi đầu thai sao? Sắc mặt Lâm Thành biến đổi, nhìn không được nhìn Mạc Hư Tử hỏi. Lúc ấy hắn giết Mạc Hư Tử cũng không có đem Mạc Hư Tử biến thành cương thi, mà là đem thân thể Mạc Hư Tử hỏa táng, sau đó siêu độ cho hắn một chút. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đi đầu thai, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại nghĩ đến, trước kia hắn thật sự quá mềm lòng. Nếu hắn đem Mạc Hư Tử biến thành cương thi, hoàn toàn sẽ không có sự tình hiện tại phát sinh. Ta vốn là muốn đi đầu thai, nhưng là xếp hàng thật lâu. Sau đó Thái Thượng Trưởng Lão tìm tới, đem hồn phách ta mang trở về dương gian. Người kỳ thật thực tốt, ta nguyên bản không muốn nói ra là người giết ta, nhưng... Ây... Hồ đồ, người vậy mà bảo hộ một con cương thi, còn là cương thi đã giết người. Không diệt trừ con cương thi này, làm Long Hồ Sơn ta còn mặt mũi gì? Đến lúc đó, người ta còn nói đường đường là Long Hồ Sơn, ngay cả đệ tử của mình đều bảo hộ không được. Thanh niên tức khắc hướng về Mạc Hư Tử hét lớn, ngữ khí nghiêm khắc, làm cho Mạc Hư Tử không dám mở miệng, cúi đầu tựa như cậu bé bướng bỉnh bị cha mẹ răn dạy. Từ điểm này là có thể nhìn ra được, thanh niên ở Long Hồ Sơn địa vị không thấp. Có lẽ gia hỏa này nhìn trẻ tuổi, nói không chừng tuổi còn lớn hơn so với thúc công của mình. Thái Thượng Trưởng Lão, ta cũng cảm thấy cương thi này không xấu. Nó ở thành phố Dương Thành cũng chưa giết qua người nào, có giết đều là kẻ xấu. Là một con cương thi rất có tinh thần trọng nghĩa, chúng ta không thể bởi vì sư đệ mà hư tử mà giết kẻ vô tội. Thúc công của Lâm Thành mở miệng, không có biện pháp, Lâm Thành là cháu của hắn, là thân thích duy nhất của hắn, hậu nhân của nhà họ Lâm. Theo hắn biết, Lâm gia chỉ có duy nhất Nam Đinh là Lâm Thành này, đại bá của Lâm Thành cũng chỉ có mấy người con gái. Nếu hắn đã chết, Lâm gia sẽ tuyển hậu. Tuy rằng là một con cương thi, nhưng nói cái gì hắn đều phải bảo vệ một chút. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão thật sự muốn giết chết Lâm Thành, liền tính hắn liều cái mạng xà này cũng phải bảo hộ Lâm Thành rời khỏi nơi này. Đúng vậy, Thái Thượng Trưởng Lão, tuy rằng nó giết ta, nhưng ta cũng không trách nó. Kỳ thật lúc ấy nó có thể hủy diệt hồn phách của ta, nhưng nó không có, đủ để thấy được nó cùng với những cương thi khác không giống nhau. Mạc Hư Tử cũng đi theo phụ họa nói, kỳ thật hắn thật sự không trách Lâm Thành, ngược lại muốn cảm tạ Lâm Thành. Ở thời điểm trước khi chết, làm cho hắn minh bạch một đạo lý, cũng không phải tất cả tà vật đều là xấu. Trước kia hắn cho rằng tất cả tà vật đều xấu, cho nên nhìn thấy tà vật liền giết, sau đó mới hiểu được đạo lý này, làm cho tâm cảnh của nó mở rộng thông suốt. Nếu không phải đã chết, hắn dám cam đoan xong việc tuyệt đối có thể đột phá vài cảnh giới. Mạc Hư Tử, Lâm Vô Thiên, hai người các ngươi bị cương thi này cho uống canh mê hồn gì rồi, vậy mà nói chuyện giúp nó. Còn có Mạc Hư Tử, người chính là bị nó giết chết. Tà vật ai cũng có thể giết chết, huống chi đây là cương thi uống máu mà sống, hôm nay bất luận như thế nào cũng phải giết nó. Người cũng muốn giết Lâm Thành sao? Lúc này Ma Tinh mở miệng nói. Pháp sư trước mắt này tựa hồ không đem nó để vào trong mắt, mở miệng ngậm miệng liền muốn giết chết Lâm Thành. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình là ai sao? Nó chính là Ma Tinh, thiên hạ vô địch. Ngay cả Lâm Thành đều nói chính mình lợi hại, chính mình vốn dĩ liền lợi hại, nhưng pháp sư này vậy mà không đem nó để vào trong mắt. Việc này làm cho Ma Tinh thập phần tức giận. Lâm Thành đã chết, đến lúc đó ai mang nó đi chơi? Ta không chỉ muốn giết chết Lâm Thành, còn muốn giết chết các người. Thanh niên cả người sôi trào sát khí, trong mắt hắn chỉ cần là tà vật đều phải chết, cùng Mạc Hư Tử ngay lúc đó rất giống nhau. Lâm Vô Thiên, nể tình ngươi nói tốt cho ta, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lâm Thành nhìn về phía thúc công của mình, lúc ấy chiến đấu tới, bên phía bọn họ tuyệt đối sẽ có hại. Ma Tinh có bao nhiêu lợi hại, Lâm Thành minh bạch thật sâu. Còn có hắn, hắn chính là không sợ pháp thuật cùng lá bùa, liền tính thiên sư lợi hại, có thể làm gì được hắn? Không nói có Ma Tinh ở đây, chính là không có Ma Tinh, pháp sư cũng không có khả năng giết hắn. Nói câu không dễ nghe, hắn chính là khắc tinh của pháp sư. Lâm Vô Thiên có chút sửng sốt, hắn cảm thấy đầu óc của Lâm Thành thật ngốc. Chính mình đều xưng hô thanh niên là Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ hắn còn không biết thực lực của người ta sao? Hắn không những không chạy, mà còn bảo chính mình chạy, cùng với Thái Thượng Trưởng Lão đối nghịch, đây không phải là tìm chết sao? Lâm Vô Thiên, nghe nói lần trước người tới thành phố Dương Thạch tìm người thân, không phải người cùng với cương thi này liên hợp đánh chết Mạc Hư Tử chứ? Nhưng mà Mạc Hư Tử nể tình ngươi là sư huynh, không cùng ngươi so đo, cho nên mới nói cương thi này là tốt. Một lão nhân đối nghịch cùng Lâm Vô Thiên không có hảo ý nói. Thanh niên vừa nghe lập tức nhìn về phía Lâm Vô Thiên, còn đừng nói, thật sự có khả năng như vậy. Tính cách Mạc Hư Tử hắn có biết đến, tuyệt đối sẽ không giúp một con cương thi nói chuyện, hơn nữa làm người trong tình trong nghĩa. Liền tính là Lâm Vô Thiên giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Càng nghĩ thanh niên càng cảm thấy có khả năng. Bất quá quan hệ giữa Lâm Vô Thiên cùng với Mạc Hư Tử thực tốt, cũng không có gì tất yếu phải giết chết Mạc Hư Tử. Tưởng tượng như vậy, cùng với Lâm Vô Thiên cũng không có quan hệ. Không phải chứ, Lâm sư huynh sao có thể giết ta? Các người không cần nói bậy, Thái Thượng Trưởng Lão, không phải Lâm sư huynh cùng với cương thi kia liên hợp giết ta? Mạc Hư Tử có chút sửng sốt, mẹ nó, còn xả đến trên người Lâm Vô Thiên. Hắn chính là bị Lâm Thành đơn độc giết chết, căn bản cùng với Lâm Vô Thiên không có bất luận quan hệ gì. Mấy sư huynh này không có một ai là thứ tốt, vậy mà vu oan hãm hại Lâm sư huynh. Ta biết hắn đương nhiên không có khả năng giết người, giới của các người quan hệ tốt nhất, hiện tại cũng không phải là thời điểm nói cái này, để ta đem những tà vật đó giết chết trước rồi nói. Ngươi thật sự quá kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng có thể giết ta sao? Hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Dám từ trong tay ta cứu đi đầu trâu mặt ngựa, cho lát nữa ngươi xin tha cũng không có tác dụng. Ma Tinh, ngươi đừng tới, để ta tới đối phó hắn. Lâm Thành đi ra. Nếu là đầu trâu mặt ngựa, hắn khẳng định sẽ không đứng ra. Rốt cuộc không phải đối thủ của người ta. Nhưng pháp sư liền không giống nhau. Cho dù là thiên sư cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, Lâm Thành tương khắc với pháp sư. Không phải hắn khoác lác, pháp sư ở đây cùng nhau lên cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Được rồi. Martin gật gật đầu, thoái lui đến phía sau. Ngươi là cương thi kiêu ngạo nhất mà ta đã thấy. Thanh niên đầy mặt hài hước nhìn Lâm Thành. Liền tính Lâm Thành là cương thi vương hắc cương trung kỳ thì như thế nào, vẫn là không phải đối thủ của hắn. Những năm gần đây, hắc cương chết ở trong tay hắn không có 5 con cũng có 4 con, trong đó còn có 2 con là hắc cương hậu kỳ. Người cũng là pháp sư kiêu ngạo nhất mà ta đã thấy. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Chờ lát nữa xử đẹp hắn, còn muốn giết mình? Thật sự cho rằng chính mình là những cương thi bình thường kia sao? Đại quân cương thi của chính mình còn không có ra tay, hơn 400 cương thi, dùng lời nói của đám côn đồ kia mà nói, đè thôi cũng đủ để đè chết bọn họ. Ngươi thật sự quá kiêu ngạo, hôm nay không giết ngươi, ta liền không phải thái thượng trưởng lão của Long Hổ Sơn. Vừa dứt lời, thanh niên trực tiếp vọt đi lên. Yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nể mặt của thúc công, tha cho hắn một mạng. Có giáo huấn hôm nay, lần sau tuyệt đối sẽ không dám tới tìm hắn gây phiền toái. Rốt cuộc Mạc Hư Tử đều không có oán hận việc mình giết hắn. Thanh niên cũng đánh không lại mình, liền tính muốn báo thù cũng phải có thực lực mới được. Không được bất cẩn, cẩn thận. Lâm Vô Thiên nhìn Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Đối phó một con hắc cương mà thôi, sẽ không có việc gì. Thanh niên nhàn nhạt nói. Lâm Thành cười. Người ta rõ ràng bảo chính mình cẩn thận, còn tưởng rằng bảo hắn tự mình đa tình. Vèo một cái, một tấm định thi phù bị thanh niên vứt ra. Còn đừng nói tốc độ cực nhanh, Lâm Thành còn không có phản ứng lại đã bị định thi phù dán ở trên trán. Không thể không nói, thiên sư thật sự lợi hại. Đổi làm cương thi bình thường, vừa ra tay đã nháy mắt bị hạ gục. Rốt cuộc bị định thi phù định trụ, muốn giết muốn quát còn không phải là xem ý tứ của người ta sao? Bất quá vận khí của hắn thật không tốt, gặp được chính là Lâm Thành. Vậy mà cùng với thái thượng trưởng lão đối nghịch, một chiều đã nháy mắt bị hạ gục rồi. Vô nghĩa, thái thượng trưởng lão gần đây đã đột phá đến cảnh giới thiên sư, đối phó một con hắc cương còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấy tên pháp sư mà thanh niên mang đến kia sôi nổi mở miệng nói. Thật giống như bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Thành bị thái thượng trưởng lão giết chết. Chết đi! Thái thượng trưởng lão thấy Lâm Thành bị chính mình dùng định thi phủ định trụ, không nói hai lời, một lần nữa lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, một kiếm hướng về trên ngực của Lâm Thành đâm tới. Không được, Lâm Thành không phải đối thủ của thái thượng trưởng lão, ta cần thiết phải ra tay. Lâm Vô Thiên đầy mặt lo lắng, đang chuẩn bị ra tay. Mạc Hư Tử đi vào trước người Lâm Vô Thiên, hắn không dám tiếp cận, đến gần thân thể pháp sư chính là tìm chết. Đừng xúc động, Lâm Thành sẽ không có việc gì. Hắn đã cùng Lâm Thành chiến đấu, minh bạch thật sâu thực lực của Lâm Thành. Lâm Thành không chỉ có không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, thậm chí còn biết thi triển. Năng lực nghịch thiên hạng nhất này, hắn không có nói cho những người khác, chẳng sợ thái thượng trưởng lão đều không có. Giây tiếp theo, Lâm Thành vốn dĩ bị định thi chủ định chủ. Đột nhiên vươn tay phải, trực tiếp nắm lấy kiếm gỗ đào do thái thượng trưởng lão đâm tới. Mà kiếm gỗ đào không có bất luận phản ứng gì. Đổi làm tà vật khác nắm lấy kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào tuyệt đối sẽ phát ra kim quang, hơn nữa ăn mòn tà vật. Hả? Thái thượng trưởng lão nhăn mày lại, nội tâm không có bất luận khiếp sợ cái gì. Giữa cuộc sống lâu như vậy, kiến thức vẫn là phải có, sẽ không bị một chút tình huống dị thường này khiến cho khiếp sợ. Hắn không khiếp sợ, nhưng đám pháp sư kia liền khiếp sợ. Mẹ nó, bị định thi phủ định trụ còn có thể cử động, một chút nhân vậy mà có thể duỗi tay nắm lấy kiếm gỗ đào của thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão là ai? Đó chính là một vị thiên sư hàng thật giá thật, tuy rằng mới đột phá không lâu nhưng cũng là thiên sư. Tà vật bình thường đừng nói nắm lấy, ngay cả khí tức của thiên sư đều thừa nhận không được. Nhưng Lâm Thành cầm vào kiếm gỗ đào cũng không có bất luận phản ứng gì, tay trái cũng xé xuống lá bùa dán ở trên trán. Việc này làm cho bọn họ thập phần sửng sốt. Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão đã quên khai quang cho lá bùa, khai quang cho kiếm gỗ đào hay sao? Đúng rồi, khẳng định là như thế này, bằng không Lâm Thành tuyệt đối không dám nắm lấy kiếm gỗ nào, cũng sẽ bị Định Thiên phủ định trụ. Chỉ có Thái Thượng trưởng lão minh bạch, lá bùa là hắn đã khai quang, kiếm gỗ đào cũng đã khai quang, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì đối với Lâm Thành không có tác dụng. Là ta đã xem thường ngươi. Thái Thượng trưởng lão dùng sức trực tiếp đem kiếm gỗ đào từ trong tay Lâm Thành rút ra. Thân là thiên sư, thực lực của hắn vẫn là rất cường đại, không phải pháp sư bình thường có thể so sánh. Lâm Thành muốn lấy kiếm gỗ đào của hắn cũng không lấy được, dấu cuộc thực lực thiên sư bay ở nơi đó. Lâm Thành, đánh chết hắn. Trước kia chúng ta chính là bị những thiên sư đó liên hợp trấn áp, ta hiện tại nhìn đến thiên sư liền muốn đánh chết. Thanh âm phẫn nộ của đại ma truyền đến. Nếu không phải những thiên sư đó, hiện tại nó cũng không đến mức lưu lạc đến nông nỗi như thế này. Bị phong ấn lâu như vậy, thực lực suy giảm lớn, đến bây giờ thương thế còn không có khôi phục, càng trở thành một bộ phận thân thể của Lâm Thành. Tất cả những việc này đều là những thiên sư đó làm hại. Đúng vậy, đánh chết hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tà thần cũng đi theo mở miệng nói. Tốt nhất đánh nổ thân thể hắn, làm cho hắn hồn phi phách tán. Quỷ vương Thiên Anh cũng phụ họa nói. Ba người bọn chúng hận chết thiên sư, bất quá quỷ vương Thiên Anh càng hận đại ma cùng với tà thần, đều là hai tên hỗn đản này, bằng không nó cũng không trêu chọc hồn phách của Lâm Thành. Đều câm miệng cho ta, diễn hay không trong lòng ta hiểu rõ. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Lúc này Thái Thượng trưởng lão đã bắt đầu thi pháp, lấy ra một lá bùa ném tới không trung. Ngay sau đó một đạo thiên lôi nháy mắt hướng về Lâm Thành bổ tới. Ồ, thi pháp sao? Pháp thuật giáng rửa như vậy, cho rằng pháp thuật là có thể đối phó ta sao? Vui đùa cái gì vậy? Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Thái Thượng trưởng lão thi triển chính là triệu lôi phủ, tuy rằng giáng rưởi, nhưng lấy tu vi thiên sư của hắn, triệu hoán thiên lôi thập phần lợi hại. Lâm Thành cũng không dám ngạnh kháng, rốt cuộc thiên lôi không phải pháp thuật, bị bổ chúng sẽ bị thương. Đây là Thái Thượng trưởng lão lợi dụng lá bùa cầu thông thiên địa, mượn dùng lực lượng của thiên địa tới đối phó hắn. Muốn đối phó thiên lôi phủ, Lâm Thành có rất nhiều biện pháp. Rốt cuộc hắn chính là pháp sư, còn nhận được chân truyền của Lăng Vân Tử. Pháp thuật cùng với pháp thuật so đấu, trừ bỏ tu vi, càng quan trọng chính là cấp bậc pháp thuật cùng với quan hệ khắc chế. Pháp thuật cao cấp liền lợi hại hơn so với pháp thuật cấp thấp, mà pháp thuật thuộc tính kim loại liền khắc chế pháp thuật thuộc tính mộc. Bát quái ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mà lôi ở trong bát quái là chấn, ngũ hành thuộc mộc. Đối phó triệu lôi phù phải dùng pháp thuật thuộc tính kim loại. Pháp thuật của tất cả ngũ hành Lâm Thành đều biết, trước kia cảnh giới thấp thi triển không ra, nhưng hiện tại hắn đã là pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ, rất nhiều pháp thuật lợi hại đều có thể thi triển ra tới. Tuy rằng Thái Thượng trưởng lão là thiên sư, nhưng triệu lôi phù cấp quá thấp, liền tính dùng tu vi thiên sư thi triển ra tới uy lực cũng chẳng ra gì. Hắn dùng pháp thuật cao cấp là có thể bù đắp khuyết điểm tu vi pháp sư còn thấp của mình, đối phó với tu vi cao của Thái Thượng trưởng lão. Hơn nữa còn tương khắc, hoàn toàn có thể ngăn trở chiều lôi phù của Thái Thượng trưởng lão. Mà ở trong mắt của đám pháp sư Thái Thượng trưởng lão mang đến kia, Thái Thượng trưởng lão không hổ là Thái Thượng trưởng lão, ngay cả loại pháp thuật lợi hại như chiều lôi phù này đều biết, thực lực thật sự rất mạnh. Lúc này đây Lâm Thành chết chắc rồi. Ngay cả Mạc Hư Tử đều không xem trọng Lâm Thành, mà Lâm Vô Thiên đã làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay. Ở hắn xem ra, thiên sư muốn đối phó một con hắc cường thật sự quá dễ dàng. Thái Thượng trưởng lão không hề có nương tay, ra tay chính là triệu lôi phù. Ở Long Hồ Sơn, triệu lôi phù cũng coi như là pháp thuật cao cấp. Hiện tại thời đại mạt pháp, rất nhiều pháp thuật cao cấp chân chính đã thất truyền. Triệu lôi phù kỳ thật cũng là pháp thuật cấp thấp, nhưng ở dưới tình huống đông đảo pháp thuật cao cấp đều thất truyền, đã biến thành pháp thuật cao cấp. Mẫu chân nhân Lâm Thành không biết, còn tưởng rằng Thái Thượng trưởng lão cố ý thi triển pháp thuật giáng sửa như vậy đối phó hắn. Hắn cho rằng Thái Thượng trưởng lão chính là khinh thường hắn, khinh thường sử dụng pháp thuật cao cấp đối phó hắn. Thái Thượng trưởng lão không sử dụng không đại biểu Lâm Thành không sử dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Chỉ thấy Lâm Thành lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp những bước kỳ dị. Đây là nó chuẩn bị thi triển pháp thuật sao? buồn cười chết lão phu, một con cương thi vậy mà thi triển pháp thuật, sao có thể? Giả thân giả quỷ, bất quá còn rất ra dáng ra hình, nếu cương thi đều có thể thi triển pháp thuật, ta lập tức liền y phân tại hiện trường, sau đó đem phân ăn luôn. Liêu sư huynh, lời nói cũng không thể nói như vậy, và nhất người ta thật sự có thể thi triển pháp thuật thì sao? Người chẳng phải là thật sự phải ăn phân của mình. Cương thi có thể thi triển pháp thuật sao? Nếu thật sự có thể, ăn phân của chính mình cũng không sao. Liêu sư huynh hơi hơi mỉm cười. Cương thi sao có thể thi triển pháp thuật? Hắn là trăm triệu lần không tin. Sắc. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, vận chuyển pháp lực. Phóng một tiếng, lá bùa không lửa tự cháy, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng tới lôi điện từ trên trời vọt tới. Phanh một tiếng, không hề trì hoãn, kim quang trực tiếp đánh tan thiên lôi. Cái này sao có thể? Thái thượng trưởng lão trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, tựa hồ muốn đem Lâm Thành nhìn thấu. Thậm chí hắn còn xoa xoa đôi mắt, đích xác không có nhìn lầm. Cương thi này vừa rồi thật sự là đã thi triển pháp thuật. Hơn nữa hắn nhớ không lầm, đây là Mao Sơn Thiên Lôi Phá, xem tên đoán nghĩa, chính là pháp thuật chuyên môn để phá thiên lôi. Thiên Lôi Phá không phải đệ tử chân truyền của Mao Sơn mới có thể học được pháp thuật này hay sao? Tại sao cương thi này lại cũng biết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối là học trộm. Đúng, là học trộm. Không đúng, liền tính học trộm, cương thi cũng không có khả năng biết pháp thuật được. Cương thi này tại sao lại biết thi triển pháp thuật đây? Hơn nữa, đó vậy mà biết đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, dùng Thiên Lôi Phá tới phá triệu lôi phù của chính mình. Liêu sư huynh vừa rồi nói Lâm Thành biết pháp thuật, hắn liền ăn phân của chính mình, lúc này ngây ngẩn cả người. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngay cả Mạc Hư Tử đều ngây ngẩn cả người. Một đoạn thời gian không thấy, nó phát hiện tu vi pháp sư của Lâm Thành thật sự là tiến bộ rất nhiều. Lão thất phu, thế nào? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đừng tưởng rằng pháp sư các người mới có thể thi triển pháp thuật, lão tử cũng có thể. Không có khả năng. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Ta khẳng định nhìn lầm rồi. Khẳng định nhìn lầm rồi. Thái thượng trưởng lão thật sự không thể tin được một con cương thi biết pháp thuật. Từ cổ chí kim liền không có cương thi biết pháp thuật. Nếu cương thi đều biết pháp thuật, vậy thì còn cần pháp sư bọn họ làm gì? Huống hồ chính tà không đội trời chung, cương thi thi triển pháp thuật tuyệt đối sẽ bị trừng phạt, tự chịu diệt vong. Nhưng vừa rồi Lâm Thành đích xác thi triển pháp thuật, còn là Mao Sơn Thiên Lôi Phá. Giờ phút này thế giới quan của thái thượng trưởng lão hoàn toàn sụp đổ, vậy mà tận mắt nhìn thấy một con cương thi biết pháp thuật, nói thì ra ngoài người khác cũng không tin. Thật lâu sau hắn bình tĩnh lại đây, dù sao cũng là thiên sư, kiến thức rộng rãi, thâm cảnh vẫn là rất cường đại. Cương thi ngươi vậy mà biết pháp thuật, bất quá biết pháp thuật thì như thế nào, hôm nay vẫn là đều sẽ chết. Giờ tiếp theo, thái thượng trưởng lão lại tiếp tục ném ra một lá bùa, thi triển phóng hỏa thuật của Long Hổ Sơn. Hỏa khắc kim, liền tính Lâm Thành có Thiên Lôi Phá cũng vẫn là không phải đối thủ của hắn. Thân là thái thượng trưởng lão của Long Hổ Sơn, hắn biết bốn loại pháp thuật bất đồng thuộc tính được xếp vào hàng thiên tài trăm năm khó gặp. Giữa cuộc pháp sư khác đều là tu luyện một loại, mà hắn là bốn loại. Đây cũng là nguyên nhân hắn không đem Lâm Thành cùng với đám người ma tinh đặt vào trong mắt. Thân là thiên sư lại biết bốn loại pháp thuật bất đồng thuộc tính, liền tính là thiên sư lâu đời cũng không phải là đối thủ của hắn. Trước đó không lâu mới vừa đột phá, vừa lúc biết Mạc Hư Tử bị giết, liền tới giúp Mạc Hư Tử báo thù, vừa lúc thử xem uy lực của thiên sư, chuẩn bị lấy Lâm Thành cùng với đám người ma tinh khai đao. Không nghĩ tới gặp được đối thủ xương cứng, vậy mà là một con cương thi biết pháp thuật. Bất quá như vậy thì sao? Hắn chính là thiên tài, biết bốn loại pháp thuật bất đồng thuộc tính, cũng không tin Lâm Thành cũng biết bốn loại. Thân là cương thi, có thể thi triển một loại đều cực kỳ không dễ, thậm chí không có khả năng. Nếu biết hai loại, không có nếu. Ở trong mắt thái thượng trưởng lão xem ra, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không biết hai loại, liền chỉ biết pháp thuật hệ kim. Hắn hiện tại thi triển phóng hỏa thuật tuyệt đối có thể thiêu chết Lâm Thành. Thiên sư tuy rằng cũng là pháp sư, nhưng cùng pháp sư khác nhau rất lớn, thi triển ra pháp thuật sẽ càng cường đại. Liền tỉ như phóng hỏa thuật, đó chính là chân hỏa thật sự, mà pháp sư thi triển phóng hỏa thuật, đó chỉ là mang theo thuộc tính hỏa mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân đối với Lâm Thành không dùng được, mà Thái Thượng Trưởng Lão thi triển pháp thuật, Lâm Thành không dám ngạnh kháng. Tuy rằng không sợ pháp thuật, nhưng đó là chân hỏa, nếu tiếp xúc là sẽ bị thiêu đốt. Có thể nói, thiên sư đã sinh ra chất biến hóa, ở người thường xem ra, bọn họ chính là thần tiên chân chính. Phóng hỏa thuật của Long Hổ Sơn, như thế nào vẫn là pháp thuật rác rưởi? Lâm Thành nhíu nhíu mày, Thái Thượng Trưởng Lão này cũng quá không coi ai ra gì, liên tiếp thi triển hai pháp thuật rác rưởi đối phó hắn. Những pháp sư khác thi triển pháp thuật rác rưởi cũng liền thôi. Giới của pháp thuật nhiều lợi hại, không đạt tới cảnh giới nhất định không thể thi triển. Nhưng hắn là thiên sư, thân là thiên sư, liên tiếp thi triển hai pháp thuật rác rưởi đối phó hắn, thật sự là xem thường người khác. Cũng được, lần này liền không lưu thủ, tránh cho hắn tiếp tục xem thường chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Thành rút ra kiếm gỗ đào, lấy ra 8 lá bùa, đôi tay vung lên. 8 lá bùa nhanh chóng bắn nhanh ở chung quanh Thái Thượng Trưởng Lão, dựa theo 8 phương vị bát quái. Ngay sau đó rút ra kiếm gỗ đào, rào phá ngón trỏ, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Kéo một tiếng, Lâm Thành trực tiếp đem kiếm gỗ đào cắm trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra 3 nén hương, cắm trên mặt đất, vung tay lên. Thanh hương được châm lửa, hai chân trên mặt đất bước ra thất tinh bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Bắt đầu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, uy quang vạn thiên. Một bộ động tác thi triển, cơ hồ chỉ trong thời gian 2 giây, vô cùng thuần thục, liền mạch lưu loát. Vừa dứt lời, đôi tay Lâm Thành vận chuyển pháp lực, đối với mặt đất đánh xuống một cái. Sắc! Pháp lực rót vào, 8 lá bùa nháy mắt phát ra một trận kim quang, đồng thời lá bùa chậm rãi bay lên, quay chung quanh Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ phút này, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với pháp sư hắn mang đến há to miệng, đầy mặt không thể tin tưởng. Mẹ nó, đây là trận pháp sao? Tùy tay chính là một cái trận pháp. Đây là đối với hiểu biết về trận pháp có bao nhiêu thấu triệt. Nó thật sự là cương thi sao? Bố trí trận pháp không đáng sợ, đáng sợ chính là tùy tay có thể bố trí. Mẹ nó, quả thật là yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Không chỉ biết pháp thuật, còn biết trận pháp. Trận pháp này càng là tiện tay bố trí ra tới. Phanh một tiếng, mà Thái Thượng Trưởng Lão dùng ra phóng hỏa thuật, trực tiếp bị trận pháp ngăn trở. Trong cơ thể Lâm Thành có chút kích động, trận pháp cùng hắn cùng một nhịp thở. Giữa cuộc người ta là thiên sư, liền tính thi triển pháp thuật rác rưởi cũng là rất mạnh. Vèo một cái, đúng lúc này, một lá bùa phát ra kim quang, đột nhiên hướng về Thái Thượng Trưởng Lão bắn nhanh mà đi. Phanh một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão đang ở trong cực độ khiếp sợ, trực tiếp bị lá bùa đánh trúng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Bất quá hắn che giấu thực tốt, bị liếm trở về. Sau đó phục hồi lại tinh thần, không hề phân tâm, vận chuyển pháp lực chống cự. 7 lá bùa còn dư lại, một lá tiếp một lá nhằm về phía Thái Thượng Trưởng Lão, bất quá cũng chưa đánh trúng hắn. Vừa rồi là do hắn quá mức khiếp sợ cho nên bất cẩn. Thấy chỉ đánh trúng Thái Thượng Trưởng Lão một lần, Lâm Thành nhanh chóng hủy bỏ trận pháp. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão phá trận, hắn cũng sẽ chịu phản phệ. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài không sao chứ? Mấy tên pháp sư kia, bao gồm cả Lâm Vô Thiên, đồng thời đi vào bên người Thái Thượng Trưởng Lão. Không có việc gì, ta đã là thiên sư, thực lực cường đại, sao có thể có việc gì? Các người nhanh chóng tránh ra, hôm nay không giết cương thi này, thề không lay động. Thái Thượng Trưởng Lão phất phất tay, vừa rồi bị lá bùa đánh trúng, hắn đã bị một chút thương tích nhẹ. Bất quá tại trước mặt nhiều hậu bối như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hiện tại hắn suy nghĩ làm như thế nào rời khỏi nơi này. Cương thi này quá biến thái, vậy mà tùy tay có thể bố trí trận pháp. Không nói cương thi này, bên cạnh còn có một con tà linh cùng một con ma tinh như hổ rình mồi chăm chú nhìn hắn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, mới vừa đột phá đến thiên sư liền gặp được đối thủ lợi hại như thế, làm không tốt hôm nay còn sẽ chết ở chỗ này. Không nghĩ tới trong tất cả những tà vật ở đây, mọi người hắn đều không phải đối thủ. Hiện tại người có thể nghiêm túc đối đãi không? Đừng có sử dụng những trận pháp rác rưởi đó. Thân là thiên sư, người hẳn là biết sử dụng pháp thuật cao cấp chứ. Lâm Thành nhìn Thái Thượng Trưởng Lão hơi hơi mỉm cười nói, nếu hắn muốn giết Thái Thượng Trưởng Lão, giờ phút này Thái Thượng Trưởng Lão đã chết rồi, thậm chí biến thành một khối cương thi. Gia hỏa này cũng quá mức không đem hắn để vào trong mắt, thật đúng là cho rằng đột phá đến thiên sư là vô địch sao?